Thế cuộc gặp mặt hàng năm của các công ty bách hóa ở Paris, việc lựa chọn một số nhà sản xuất hàng hóa, ví dụ như vật phẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.